Phó Nguyên Phàm nói, nhi thần đời này không mấy để ý đến ai, Đường ca, Đường phu và mẫu hậu là người nhi thần nhất để ý cũng kính trọng nhất. Nguyện vọng lớn nhất của nhi thần chính là hy vọng mẫu hậu có thể hòa hợp với Đường ca, Đường phu. Cả hai bên nhi thần đều không muốn từ bỏ, nhưng là hơn một tháng trước ta rốt cuộc phát hiện nguyện vọng này trở nên xa xôi không thể với tới. Phó Nguyên Phàm nhìn thẳng vào mắt Thái Hậu đang trừng lớn khó có thể tin, là mẫu hậu tự tay chặt đứt hy vọng đó, làm ta rốt cuộc làm ra một quyết định. Ta không muốn nghe, Thái Hậu đột nhiên che tai lại, ánh mắt bắt đầu lộ ra hoảng sợ, ta cái gì cũng không muốn nghe. Phó Nguyên Phàm lộ vẻ bất đắc dĩ, không có lập tức nói ra. Nếu Đường ca muốn từ bỏ hắn, hắn nghĩ hắn sẽ càng cao hứng, Đường ca rốt cuộc có thể thoát khỏi trói buộc là hắn. Mẫu hậu đã làm sai, hắn là nhi tử không thể thoái thác tội. Hắn sẽ không cầu tình cho mẫu hậu lần này phạm sai lầm không thể tha thứ, hắn cũng không mặt mũi cầu tình. Cho nên nếu mẫu hậu bị xử tử, hoặc cả đời bị cầm tù trong lãnh cung, hắn đều sẽ làm bạn đến cùng, đã có thể tận hiếu đạo cũng là để chuộc tội. An Tử Nhiên thu hết phản ứng của hắn vào mắt, nhìn ra được nội tâm ý tưởng. Trải qua lần cung biến này, Phó Nguyên Phàm thật sự trưởng thành. Lúc này, những người khác rốt cuộc đã trở lại. Thiệu Phi chỉ thiếu được Đại Hắc, điểm này họ đã biết. Việc thất cùng Quản Túc tương đối thuận lợi, kế hoạch thực thuận lợi, Phó Vương Phủ già trẻ đều đã cứu ra. Không ai bị ngược đãi, nhưng An Tử Minh có chút vấn. Góc chuyện audio.com, đề nhỏ, không phải xảy ra trong quá trình cứu người, mà là trước khi họ tới cũng đã tồn tại. Quản Túc do dự một chút, vẫn quyết định nói cho An Tử Nhiên. Vương Phi, khi chúng ta tìm được nhị thiếu gia, phần trán tựa hồ bị thương, miệng vết thương khá mới, hẳn là tạo thành mấy ngày gần đây. An Tử Nhiên trầm mặc trong chớp mắt, có nghiêm trọng không? Quản Túc nhạy bén phát hiện Vương Phi thanh âm lạnh rất nhiều, không nghiêm trọng. Ta hỏi cung nữ thái giám trông coi hai vị thiếu gia, họ nói hai ngày trước Thái Hậu từng phái hai cung nữ tới, tựa hồ muốn làm gì Đô Đô thiếu gia. Nhị thiếu gia chạy tới ngăn cản, kết quả bị các nàng đẩy ngã đụng vào cái bàn. Bởi vì không được xử lý kịp cho nên rất có thể sẽ lưu lại vết sẹo. Thái Hậu, An Tử Nhiên cười khẽ ra tiếng. Mặc cho ai đều nghe được ra tiếng cười sờn tóc gáy. Vương Phi tức giận, Phó Vô Thiên cầm tay hắn hứa hẹn. Vương Phi yên tâm, bổn vương sẽ giao người cho ngươi xử trí. Được, tuy rằng không biết họ đang nói cái gì, nhưng mọi người nhạy bén cảm thấy bầu không khí tựa hồ thay đổi, trở nên càng nguy hiểm. Cung nữ cũng nghĩ giống Thái Hậu, ngôi vị hoàng đế dụ hoặc rất lớn, ai mà không muốn làm hoàng đế, chỉ sợ Phó Vô Thiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng vẫn tin tưởng Phó Vô Thiên vẫn để ý tới Phó Nguyên Phàm, nếu không họ rất có thể sẽ không xông vào đại điện. Cung nữ lập tức rút đoản đao đặt trên cổ Phó Nguyên Phàm, âm ngoan nói. Đừng tới đây, nếu không ta giết hắn. Vì chứng minh nàng không phải đang nói chơi, đoản đao thực mau cắt qua da Phó Nguyên Phàm. Dòng máu chảy ra, màu đỏ tươi làm đau đôi mắt Thái Hậu. Tiện nhân, mau thả nhi tử của ta ra. Thái Hậu tức giận, nếu không có người áo đen giữ chặt hiện tại đã sớm nhào lên liều mạng với cung nữ. Không ai động dung, ngay từ đầu không làm thì hoàng thượng cũng sẽ không rơi xuống nước này. Đầu sỏ gây tội không có tư cách lên tiếng. Cách chương.